Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 268. Vẻ mặt Tô Chí Phong kinh ngạc, con trai ông cho tới bây giờ cũng chưa từng nể mặt ai như vậy. Hiệu trưởng Yên cười không khép được miệng, ông cụ cũng thấy vừa mừng vừa lo. Dù sao trước đó lão hiệu trưởng Tô cũng từng đánh tiếng với ông cụ vài lần, nói tính tình cháu trai bảo bối này của ông ấy có chút không tốt, không dễ gần với người lạ, còn không quan tâm ai. Mong hiệu trưởng như ông cụ đừng so đo. Không nghĩ tới đứa bé này còn rất lễ phép. Kỳ thật ông cụ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đều là cháu trai cháu gái của ông bạn già cũng không thể bên nặng bên nhẹ. Chỉ là chuẩn bị thêm chút sách và một cái bàn trẻ em. Nhưng xem ra hiệu quả không tệ nha. Lão hiệu trưởng Tô nói không sai, tình cảm hai anh em rất tốt. Về sau muốn sắp xếp gì cứ sắp cùng một chỗ là được. Xem xong văn phòng, hiệu trưởng Yên đưa bọn họ đến lớp học. Sau đó còn dặn dò cô giáo Thái vài câu. Hai đứa bé tuổi còn nhỏ, học sinh trong lớp đều lớn, nên bình thường cô phải chú ý nhiều hơn, đừng để đứa nhỏ bị bắt nạt. Cô giáo Thái vỗ N, G, Ư, C nói. Chắc chắn không để cho người khác bắt nạt. Thầy yên tâm à, tôi sẽ để mắt đến. Lúc này hiệu trưởng Yên mới rời đi. Những học sinh ở đây đều từ cấp tiểu học lên, cho nên cũng không quen biết nhau. Nhưng bọn nó đều biết Tống Sở và Giang Bác. Tống Sở còn tìm được một học sinh nhỏ trong lớp học. Trước đây bạn học nhỏ đó học cùng lớp với bọn họ, hiện tại lại cùng lớp, nhất thời có cảm giác quen thuộc. Đối với cuộc sống trung học xa lạ cũng không còn hồi hộp như vậy nữa. Cô giáo Thái sắp xếp cho mọi người tự giới thiệu trước. Một đám nhỏ ngượng ngùng lần lượt bước lên bục. Trái lại, Tống Sở có vẻ thoải mái, lưu loát lấy bài phát biểu chuẩn bị sẵn ra đọc. Chào mọi người, mình tên Tống Sở, sắp tới tròn 8 tuổi. Sở thích của mình là đọc sách, viết chuyện. Mình rất thích cùng mọi người nói chuyện với nhau, hy vọng sau này có thể trở thành bạn tốt với mọi người. TBCL Úc đến lượt Giang Bác. Tống Sở đưa giấy cho anh. Cô biết anh Tiểu Bác là người ngại phiền phức, cho nên dứt khoát viết xong bài giới thiệu cho anh từ trước, để anh đọc theo là được. Trước đó, anh Tiểu Bác ghét học sinh tiểu học nhỏ, hiện tại cũng lên cấp 2. Dù sao cũng sẽ có vài người bạn đi. Giang Bác xoa lông mày nhìn thoáng qua, cầm đi lên đọc. Chào mọi người, mình tên Tô Giang Bác, sắp tới tròn 10 tuổi. Sở thích của mình là học, nghiên cứu khoa học. Bình thường mình có thể không nói nhiều lắm, nhưng trong lòng thật ra rất niềm nở. Hy vọng về sau chúng ta có thể cùng học tập, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau kế thừa xây dựng Tổ quốc. Ở dưới ngay tức khắc xuất hiện một trận vỗ tay sôi nổi. Tống Sở cũng vui vẻ vỗ tay. Vui mừng thay anh, Giang Bác. Hai đứa nhỏ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng thật sự rất xuất sắc. Cho nên chuyện hiệu trưởng lo lắng trước đó không hề xảy ra. Mấy đứa nhỏ học cấp 2 khỏe mạnh nhưng không bắt nạt bọn họ mà còn tranh nhau làm quen, bảo vệ bọn họ, không để bọn họ bị bắt nạt. Cuộc sống học sinh trung học khiến Tống Sở cảm thấy rất tốt đẹp. Chỉ riêng một việc làm cô đau đầu chính là chương trình học so với tiểu học rất nhiều. Muốn nhảy lớp có thể sẽ không dễ dàng như trước. Hơn nữa sách giáo khoa cũng khó hơn rất nhiều. Đặc biệt còn phải học tiếng nước ngoài. Giữa trưa tan học, Tống Sở than phiền với Tô Chí Phong khi tới đón bọn họ về nhà. Cha, tiếng nước ngoài thật khó nha. Cảm giác còn khó hơn tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Tô Chí Phong cười nói. Thật ra tiếng mẹ đẻ của chúng ta mới là khó nhất. Con chỉ vừa mới học thôi mà. Tống Sở bắt buộc phải học tiếng nước ngoài. Giang Bác trước giờ luôn phụ đạo cho Tống Sở nên hiện tại anh vẫn muốn như thế. Mặc dù trước kia Giang Bác chưa từng học tiếng nước ngoài, nhưng đây không phải vấn đề khó. anh chỉ tốn một lúc để đọc xong sách giáo khoa tiếng nước ngoài. Sau đó để Tô Chí Phong đọc phiên âm cho anh nghe qua một lần. Tô Chí Phong tốt nghiệp đại học sư phạm cho nên tiếng nước ngoài không tệ. Đọc phiên âm cũng xem như khá chuẩn. Sau khi nghe xong, tự Giang Bác đọc từ đơn. Chỉ tốn 2 ngày, việc đọc viết tiếng nước ngoài anh cũng coi như xong vỡ lòng. Cách chương.